gia đình của hai đôi bạn trẻ. Gia đình của đôi bạn trẻ đã phát hiện ra việc kết hôn và làm ẩm ý một trận ra trò. Sau đó, cô gái đã đau khổ đến độ nàng đã hớp một ngụm rượu dược khiến cho nàng ngủ mê trong 2 ngày. Nhưng thật sự trớ trêu làm sao, đôi bạn trẻ vẫn chưa học được tầm quan trọng của việc trao đổi hòa hợp trong hôn nhân, và cô gái trẻ hoàn toàn quên béng mất việc mình phải bàn chuyện này với người chồng mới cưới của mình. Chàng trai trẻ vì thế đã lầm tưởng rằng tình trạng hôn mê giả chết của người vợ mới đó chính là tự vẫn, và vì lẽ đó mà chàng xuống hết cả vòi lại, và sau đó chàng cũng tự sát, cho rằng chàng sẽ đi cùng nàng tới thế giới bên kia hay mấy cái chết tương tự như vậy. Nhưng rồi khi nàng tỉnh giấc vào 2 ngày sau đó, chỉ để hay tin rằng chồng mới cưới của nàng đã chết, nên nàng cũng có chung ý nghĩ với chàng và cũng tự vẫn luôn. Và câu chuyện đến đây là hết, kết thúc một cách rất nhạt toẹt. Câu chuyện về Romeo và Juliet đồng nghĩa với sự lãng mạn trong nền văn hóa đương thời của chúng ta. Nó được xem như là câu chuyện tình yêu của nền văn hóa của các nước nói tiếng Anh, một sự lý tưởng về mặt tình cảm để vươn tới. Nhưng khi bạn thực sự đào sâu vào nội dung của câu chuyện thì mấy cái đứa danh này đúng là điên mẹ nó rồi. Bằng chứng là chúng nó đùa nhau tự sát đấy thôi. Rất nhiều học giả đã nghi ngờ rằng Shakespeare viết Romeo và Juliet không phải để ngợi ca tình yêu lãng mạn, mà đơn giản là để chế nhạo nó, để chỉ ra rằng nó mới thật sự điên rồ làm sao. Ông ấy cũng chẳng có ý định để biến vở kịch thành một sự ngợi ca tình yêu gì cả. Thực ra, ông ấy mong muốn điều ngược lại, đó là một cái bảng nê ông to đùng với cái giải băng màu vàng mà cánh cảnh sát vẫn thường dùng trong các vụ trọng án, với dòng chữ không được bước qua. Trong phần lớn lịch sử của nhân loại, tình yêu lãng mạn không được ca tụng như hiện nay. Thực ra, cho tận khoảng thế kỷ 19, tình yêu vẫn được xem như là không cần thiết và là một chướng ngại có khả năng đe dọa tới nhiều thứ khác trong cuộc sống. Và bạn có thể biết rằng, như là cần cù làm ruộng này, hoặc là kết hôn với một anh chàng có rất nhiều kiều này, những người trẻ tuổi thường bị ép buộc lánh xa những đam mê tình ái, bởi vì những cuộc hôn nhân thực sự về mặt kinh tế sẽ có thể mang lại sự đảm bảo cho bản thân cũng như cho gia đình họ. Nhưng ngày nay, đầu óc của tất cả chúng ta đều bị ám ảnh với thứ tình yêu điên rồ nhảm nhí này. Nó thống trị nền văn hóa của chúng ta, và câu chuyện càng mùi mẫn thì lại càng hay. Dù đó là Ben Affleck tìm cách phá hủy một hành tinh nhỏ để có thể cứu cái hành tinh mà người con gái anh ta yêu đang sinh sống. Nếu cái thể loại tình yêu lãng mạn này mà là ma túy thật thì như là một thứ văn hóa, chúng ta sẽ giống như Tony Montana trong Scarface vậy, chôn bộ mặt của chúng ta vào cả núi cái thứ khốn nạn ấy rồi gào lên rằng: chào anh bạn nhỏ của tao đi nào. Vấn đề nằm ở chỗ ta nhận thấy tình yêu lãng mạn đó chính là một chất ma túy. Giống như vậy cũng đáng sợ không kém gì ma túy cả. Nó kích thích các vùng trong não bạn không khác gì ma túy. Cũng vậy, khiến bạn hưng phấn và khiến bạn cảm thấy tốt đẹp trong thoáng chốc, nhưng nó cũng gây ra không biết bao nhiêu là điều rắc rối khi mà nó qua đi, hệt như là ma túy vậy. Hầu hết các yếu tố của tình yêu lãng mạn mà chúng ta đang theo đuổi, các cảm xúc về sự yêu thích diễn ra đầy kịch tính và làm ta chóng hết cả mặt, và những bước thăng trầm đầy hỗn loạn, thật chẳng phải là sự biểu lộ của tình yêu lành mạnh và thuần túy gì cho cam. Thực ra, chúng chỉ là một dạng thức của việc tự cho mình đặc quyền nằm bên dưới một mối quan hệ mà người khác mà thôi. Tôi biết rằng điều này khiến cho tôi thật giống một kẻ bi quan, và nghiêm túc mà nói, có ai đời lại đi vãi shit vào tình yêu lãng mạn một cách như vậy hay không? Nhưng hãy nghe tôi nói đây này, sự thật là trên đời có những dạng thức lành mạnh của tình yêu, và cũng có cả những dạng thức tình yêu không lành mạnh nữa. Tình yêu không lành mạnh được xây dựng dựa trên việc hai con người cố gắng trốn thoát khỏi vấn đề của bản thân họ thông qua những cảm xúc của mình dành cho người kia. Hay nói cách khác, họ lợi dụng nhau như một phương tiện để trốn tránh cái thực tại ấy. Còn tình yêu lành mạnh thì được xây dựng dựa trên việc hai con người nhận biết và xác định những vấn đề của mình cùng với sự trợ giúp của người kia. Sự khác biệt giữa một mối quan hệ lành mạnh và không lành mạnh nằm ở 2 yếu tố chính. Thứ nhất, mỗi người trong mối quan hệ ấy chấp nhận trách nhiệm ra sao. Và thứ hai, sự sẵn lòng của mỗi người trong việc từ chối và nhận lấy lời từ chối của người kia. Ở bất cứ nơi nào có sự hiện diện của một mối quan hệ thiếu lành mạnh hay độc hại thì sẽ tồn tại một cảm giác trách nhiệm nghèo nàn và lỏng lẻo từ cả hai phía, và do đó sẽ không có khả năng để trao hoặc nhận từ sự từ chối. Ở bất cứ nơi nào mà mối quan hệ lành mạnh và yêu thương tồn tại thì sẽ có những ranh giới rõ ràng giữa hai người và cả những giá trị của họ nữa, và do đó sẽ là đại lộ thanh thang cho việc trao và nhận sự từ chối khi cần thiết. Khi nói tới từ ranh giới, tôi hàm ý về trách nhiệm của hai người đối với các vấn đề của chính bản thân họ. Những người trong một mối quan hệ lành mạnh với ranh giới vững vàng sẽ lãnh trách nhiệm trước những giá trị và vấn đề của bản thân họ và không chịu trách nhiệm cho các giá trị và vấn đề của người yêu mình. Những người ở trong mối quan hệ độc hại với những ranh giới nghèo nàn và không có ranh giới thì thường xuyên trốn tránh trách nhiệm cho những vấn đề của riêng họ hoặc lãnh trách nhiệm cho những vấn đề của người mình yêu. Thế những ranh giới nghèo nàn thì nom ra sao? Dưới đây sẽ là một số ví dụ. Cô ấy hoặc anh ấy không được phép đi đàn đúng với đám bạn của mình mà không có tôi đi cùng.

đó là người phụ nữ mà tôi yêu. Thật may mắn, tôi đã kết hôn với người phụ nữ có chung quan điểm và vui lòng lắng nghe những suy nghĩ bộc tuệch của tôi. Và dĩ nhiên là cô ấy cũng không tha cho những chuyện vớ vẩn của tôi. Đó là một trong số những điều mà cô ấy mang tới cho tôi khi đồng ý kết đôi. Đương nhiên, cái tôi của tôi cũng bị bầm dập đôi lúc, và tôi quả có cằn nhằn và ca thán và cố cãi lại. Nhưng rồi vài giờ sau đó thì tôi hết dỗi và phải công nhận rằng cô ấy đã đúng. Và trời ạ, cô ấy khiến tôi trở thành một kẻ dễ thương hơn hẳn. Dù rằng tôi ghét phải nghe mấy cái điều này lắm lắm luôn vào cái lúc đó, khi mà ưu tiên hàng đầu của chúng ta là luôn khiến cho chúng ta cảm thấy hài lòng, hoặc là làm cho người bạn đời của ta cảm thấy hài lòng, thì cuối cùng chẳng ai thấy hài lòng được hết. Mối quan hệ của ta sẽ tan vỡ lúc nào không hay. Nếu không có mâu thuẫn thì không thể có được sự tin tưởng. Mâu thuẫn tồn tại để cho ta thấy được rằng ai sẵn sàng ở bên mình mà không cần điều kiện gì cả, và ai ở bên ta chỉ vì lợi ích nhất định mà thôi. Không một ai lại tin vào người lúc nào cũng chỉ biết nói lời ngon ngọt cả. Nếu như con gấu mèo u uất mà có mặt ở đây lúc này thì nó sẽ bảo với bạn rằng đau thương trong mối quan hệ của chúng ta đó là cần thiết để củng cố niềm tin của chúng ta dành cho nhau và để xây dựng gắn bó chặt chẽ hơn. Để có một mối quan hệ lành mạnh thì cả hai người đều phải sẵn sàng có thể nói không và nghe được từ không. Nếu không có lời phủ định đó thì không có sự từ chối thi thoảng ấy, các ranh giới sẽ bị phá vỡ và các vấn đề và giá trị của một người sẽ bị chi phối bởi người còn lại. Do vậy mà mâu thuẫn không chỉ là một việc hết sức bình thường thôi đâu, mà nó còn tuyệt đối cần thiết cho việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh nữa. Nếu như hai người gần gũi với nhau mà không thể tranh luận triệt để và thẳng thắn về sự khác biệt của họ một cách cởi mở và thành thật, thì mối quan hệ đó đã được xây dựng dựa trên sự thao túng và xuyên tạc, và nó sẽ dần dần trở nên độc hại. Tin tưởng là một thành phần quan trọng nhất trong bất kỳ một mối quan hệ nào, bởi lý do đơn giản là nếu không có sự tin tưởng thì mối quan hệ ấy thực sự chẳng có nghĩa lý gì cả. Một người có thể nói với bạn rằng cô ấy yêu bạn, muốn ở bên bạn và có thể sẽ từ bỏ mọi thứ vì bạn. Nếu như bà bạn không tin cô ấy thì bạn sẽ chẳng có được lợi ích gì từ câu nói đó. Bạn sẽ chẳng thể cảm thấy mình được yêu cho tới khi bạn tin rằng tình yêu được bày tỏ với bạn không kèm theo những điều kiện đặc biệt hay gánh nặng đi cùng với nó. Chính điều này mới khiến cho việc lừa dối có tính hủy hoại đến mức như vậy. Không phải là vấn đề nhục dục, mà là vấn đề lòng tin đã bị hủy hoại do việc quan hệ tình dục. Mất đi lòng tin, mối quan hệ sẽ không còn được bình thường nữa. Nên rốt cuộc chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cố gắng xây dựng lại lòng tin, hoặc là chia lìa đôi ngả. Tôi thường nhận được email từ những người bị nửa kia của mình lừa dối nhưng vẫn muốn ở bên người đó, và lo lắng về việc làm thế nào họ có thể tin tưởng lại người kia một lần nữa. Và nếu như không có sự tin tưởng, họ nói với tôi rằng mối quan hệ bắt đầu có cảm giác như là một sự tra tấn, như là một mối đe dọa cần phải được giám sát và nghi vấn thay vì tận hưởng nó. Vấn đề ở đây đó là hầu hết mọi người bị bắt quả tang hoặc đang ăn vụng sẽ xin lỗi và trình bày bài diễn văn với cái câu rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và chỉ có thế, cứ như thể là đám đàn ông khi ra đường tự dưng lại bị mấy con hồ ly rơi trúng vào đầu đầy tình cờ và thật bất ngờ vậy. Rất nhiều người bị lừa dối chấp nhận câu trả lời này ở giá trị bề mặt của nó và không hề đặt nghi vấn về những giá trị và điều khốn nạn mà người bạn đời của họ gây ra. Họ không thể tự hỏi mình rằng liệu những giá trị và mấy cái chuyện khốn nạn kia có khiến người bạn đời của họ còn là một con người đủ tốt để có thể tiếp tục ở bên họ hay không. Họ quá bận tâm tới việc níu kéo mối quan hệ nên không thể nhận ra rằng nó đang trở thành một cái hố đen nuốt chọn lòng tự trọng của chính bản thân họ. Nếu như người ta lừa dối bạn, và đó bởi vì có thứ gì đó quan trọng đối với họ hơn là mối quan hệ này, thì đó có thể là lợi ích quyền lực hay về kinh tế. Đó cũng có thể là sự công nhận giá trị thông qua việc quan hệ tình dục. Đó cũng có thể là cơn bốc đồng của họ. Và dù có là gì đi chăng nữa, thì rõ ràng là hệ giá trị của kẻ phản bội không đồng nhất với việc bồi đắp cho mối quan hệ lành mạnh. Và nếu như kẻ ngoại tình không thừa nhận điều này hay chấp nhận điều này, nếu như anh ta chỉ nhai lại cái câu kinh điển rằng anh không biết lúc đấy mình nghĩ cái quái gì nữa, anh bị stress và say khướt, còn cô ta thì ngồi ở ngay đó, thì anh ta đã thiếu mất đi cái sự nhận biết bản thân một cách nghiêm túc và cần thiết để có thể giải quyết bất kỳ một vấn đề nào trong mối quan hệ của hai bạn. Điều cần thiết là những người ngoại tình cần bóc tách củ hành tự nhận thức của họ và luận ra cái giá trị khốn nạn nào đã xu khiến họ phá vỡ niềm tin của mối quan hệ, và liệu họ còn trân trọng cái mối quan hệ này nữa hay không. Họ cần phải có thể nói được rằng, em biết không, thật ra anh là một thằng ích kỷ, anh chỉ biết có mỗi mình mà thôi. Thay vì quan tâm tới mối quan hệ của hai chúng ta, và thành thật mà nói, anh cũng chẳng tôn trọng mối quan hệ này cho lắm. Và nếu như kẻ phản bội không thể bộc bạch những giá trị rác rưởi của họ và cho thấy rằng những giá trị này đã bị gạt sang một bên, thì không có lý do nào để có thể tin rằng họ đáng tin nữa cả. Và nếu như họ không đáng tin, thì những mối quan hệ này sẽ không thể được cải thiện hay thay đổi gì sất. Một yếu tố khác trong việc lấy lại được lòng tin sau khi bị phá vỡ là vấn đề thực hành.

cuộc đời của người ấy đã ở vào giai đoạn cuối cùng, rằng anh ta không còn khả năng hoàn thành bất cứ điều gì nữa. Tôi bước qua tảng đá về phía đại dương, để cho sự bao la của nó nhấn chìm tầm mắt của tôi. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, phấn khích và hồi hộp. Là thế này hay sao? Gió táp vào tai tôi, tôi không nghe được gì hết cả, nhưng tôi nhìn thấy được từ phần rìa của mỏm đá, nơi một núi đá tiếp giáp sự lãng quên. Tôi dừng lại và đứng đó trong một vài phút. Chỉ còn cách có vài mét nữa, tôi có thể thấy được đại dương nằm phía bên dưới, bao phủ và tung bọt trắng xóa lên bờ đá, kéo dài hàng ngàn dặm. Sóng chiều giận dữ va vào bức tường đá kiên cố, thẳng lên trên là vách đá dựng đứng cao gần 50 mét so với mặt nước biển ở phía bên dưới. Ở phía bên phải tôi, khách tham quan rải rác quanh vùng đất bên dưới, chụp ảnh và tụ lại như một đoàn quân kiến. Bên tay trái tôi là châu Á, trước mắt tôi là một bầu trời và sau lưng là mọi thứ mà tôi từng kỳ vọng và mang theo bên mình. Sẽ là thế nào nếu như đây là nơi đó? Sẽ là thế nào nếu như đây là tất cả? Tôi nhìn xung quanh, tôi chỉ có một mình. Tôi nâng bước chân đầu tiên hướng về rìa mỏm đá. Cơ thể con người dường như được trang bị với một chiếc máy dò tự nhiên để tôi phát hiện ra những tình huống dẫn tới cái chết. Ví dụ như thời điểm bạn cách mép vực tầm 3 mét trừ đi trạng thái cảnh giác trước nguy hiểm, một sự căng thẳng sẽ ăn sâu vào cơ thể bạn. Lưng của bạn bắt đầu cứng lại, da của bạn co lại và mắt của bạn bắt đầu căn siêu nét mọi chi tiết của môi trường xung quanh mình. Đôi chân của bạn có cảm giác như được tạc từ đá. Cứ như thể có một nam châm rất lớn, vô hình, nhẹ nhàng kéo cơ thể bạn lại về vùng an toàn. Nhưng tôi chống lại cái nam châm ấy, tôi lê từng bước chân được tạc từ đá tới gần mép của vực, còn cách chừng 2 mét nữa, tâm trí của bạn cũng gia nhập vào lực lượng này. Lúc này, bạn không chỉ nhìn thấy những rìa mỏm đá, mà còn cả phía bên dưới nữa, đủ mọi thể loại viễn cảnh không mong muốn của việc vấp chân và rơi xuống lộn nhào dẫn tới cái chết te tua. Lúc này, bạn không chỉ nhìn thấy rìa mỏm đá, mà còn cả phía bên dưới nữa, đủ mọi thể loại viễn cảnh không mong muốn của việc vấp chân và rơi xuống lộn nhào dẫn tới cái chết te tua. Xa quá rồi đấy, tâm trí của tôi cảnh báo như vậy, và như là thực sự quá xa rồi đấy, nó như gào lên rằng: "Này anh bạn, cậu làm cái quái gì thế? Đừng đi nữa, dừng lại ngay." Tôi bảo tâm trí mình im miệng và tiếp tục nhích về phía trước. Chỉ còn một mét nữa, cơ thể của tôi hoàn toàn chuyển sang mức báo động đỏ. Lúc này, tôi chỉ còn cách việc kết thúc cuộc đời mình có một sợi dây dày nữa thôi. Cái cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay tôi về cái cõi vĩnh hằng có hai sắc xanh ấy. Chân tôi bắt đầu run rẩy và cả đôi tay của tôi cũng vậy. Rồi cả giọng nói của tôi nữa. Trong trường hợp, tôi cần nhắc nhở bản thân rằng tôi sẽ không đâm đầu vào cái chết của chính mình. Khoảng cách 1 mét, đó là giới hạn tuyệt đối của hầu hết mọi người. Nó đủ gần để bạn có thể thấy được đáy vực khi cúi người nhìn xuống, nhưng vẫn đủ xa để cho rằng bạn không thực sự mạo hiểm để kết liễu đời mình. Đứng ở gần bờ vực đến mức này, ngay cả một nơi đẹp đẽ và đầy mê hoặc như mũi hảo vọng cũng gây ra cảm giác chóng mặt và đe dọa sẽ làm phun trào bữa ăn gần nhất. Tôi bắt đầu tự hỏi, là thế này hay sao? Tất cả là như thế này sao? Liệu tôi đã biết hết mọi điều mà tôi từng biết hay chưa? Tôi bước thêm một bước nhỏ xíu xiu nữa, rồi thêm một bước nữa, giờ còn lại nửa mét. Bàn chân của tôi run lẩy bẩy khi tôi đặt cả sức nặng cơ thể của mình lên đó. Tôi tiếp tục di chuyển, chống lại cái nam châm, chống lại cái tâm trí của tôi, chống lại tất cả những bản năng sinh tồn nơi tôi có. Còn 30cm nữa thôi, tôi lúc này nhìn thẳng xuống vực sâu, tôi cảm thấy đột nhiên muốn khóc. Cơ thể của tôi theo bản năng co lại, tự bảo vệ nó ra khỏi thứ gì đó không có thật và không thể giải nghĩa được. Gió nổi lên như bão. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tìm cách neo về bến cảng. Ở khoảng cách 30cm, bạn cảm thấy như thể mình đang bị trôi đi vậy. Mọi thứ ngoại trừ khi nhìn xuống dưới đều khiến bạn có cảm giác như thể bạn hòa làm một với bầu trời. Bạn chắc chắn rằng mình sẽ rơi xuống từ đây. Tôi cúi xuống một lúc, điều hòa lại hơi thở và thu thập lại ý nghĩ. Tôi buộc mình và nhìn xuống nơi nước bọt đập vào mặt đá dưới chân mình. Rồi tôi lại nhìn sang bên phải mình, về phía những con kiến nhỏ xíu đang cười rạng rỡ ở phía dưới kia. Chụp hình, tôi đuổi theo xe ô tô với hy vọng lạ lùng rằng có ai đó sẽ nhìn thấy tôi. Sự khao khát được chú ý này hoàn toàn vô lý, nhưng toàn bộ là như vậy. Dĩ nhiên là họ không thể nhìn thấy tôi ở nơi này, và ngay kể cả khi mà họ thấy được thì những con người ở khoảng cách xa như vậy liệu có thể nói hay làm được điều gì cơ chứ? Tất cả những gì tôi nghe thấy đó là tiếng gió. Tất cả chỉ có như thế này thôi sao? Cả người tôi bắt đầu run rẩy, nỗi sợ hãi trở thành cơn phấn khích và sự mù quáng. Tôi tập trung tâm trí của mình và cố gắng để xua tan đi các suy nghĩ như khi đang thiền định. Chẳng có gì lại khiến bạn ở trong hiện tại toàn tâm toàn trí hơn việc chỉ còn cách cái chết của chính bạn có vài chục centimet nữa. Tôi thẳng người lên và nhìn lại. Tôi thấy mình mỉm cười. Tôi nhắc nhở bản thân mình rằng có chết thì cũng chẳng sao cả. Sự bằng lòng này và ngay cả sự cởi mở khi đối diện với cái chết của một người có nguồn gốc từ thời cổ xưa, những triết gia người Hy Lạp và La Mã cổ đại theo đuổi chủ nghĩa khắc kỷ thường nhắc nhở mọi người rằng sẽ luôn phải tâm niệm về cái chết ở mọi thời điểm để biết trân trọng cuộc sống hơn và luôn khiêm tốn khi đứng trước nghịch cảnh. Ở nhiều trường phái Phật giáo, thiền định thường được truyền dạy như một phương tiện để chuẩn bị cho cái chết trong khi vẫn đang còn sống, hòa tan cái tôi vào trong cái chan hòa của hư vô, đạt tới trạng thái khai thị của cõi niết bàn, được xem như là sự thử nghiệm của việc đi tới bến bờ bên kia. Ngay kể cả Mark Twain, cái kẻ dở hơi, tóc tai bù xù tới từ sao chổi Harley và rời đi cùng nó, cũng từng nói rằng nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Để sống được hết mình thì luôn luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Quay trở lại với vách đá, tôi cú gập người xuống và dần dần ngả về phía sau. Tôi đặt hai tay mình xuống mặt đất phía sau và nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống. Rồi sau đó, tôi từ từ di chuyển một chân qua mép vực. Có một tảng đá nhỏ nhô ra từ phía vách đá. Tôi đặt chân mình lên đó, rồi tôi di chuyển chân còn lại qua mép vực và đặt nó lên tảng đá nhỏ kia. Tôi ngồi như thế một lúc, dồn sức nặng của cơ thể vào hai cánh tay. Gió làm rối tung cả tóc tôi lên. Sự lo lắng giờ đã có thể chịu đựng được, miễn là tôi còn tập trung vào đường chân trời. Và rồi tôi ngồi thẳng dậy và nhìn xuống đáy vực một lần nữa. Nỗi sợ hãi ập đến ngay tức khắc, dọc theo sống lưng và làm tôi giật mình, buộc tôi phải tập trung tinh thần vào từng phân trên cơ thể của mình. Nỗi sợ hãi tăng lên mỗi lúc, nhưng mỗi lần nó bóp nghẹt tôi lại xua đi những suy nghĩ, tập trung sự chú ý của mình vào đáy vực phía bên dưới của tôi, ép buộc mình phải nhìn vào sự diệt vong tiềm tàng ấy. Và rồi đơn giản là thừa nhận sự tồn tại của nó. Lúc này đây, tôi đang ngồi phía rìa của thế giới, ở đỉnh cực nam của hy vọng, nơi cửa ngõ vào phương đông. Cảm giác ấy thật hưng phấn làm sao. Tôi có thể cảm thấy chất adrenaline dâng trào trong cơ thể mình, trở nên thật tĩnh lại, thật tỉnh táo và chưa bao giờ thấy xúc động như vậy. Tôi lắng nghe tiếng gió và ngắm nhìn đại dương và nhìn ra xa tận cùng của thế giới. Và rồi tôi bật cười với ánh sáng. Tất cả những nơi mà nó chạm tới đều đẹp đẽ khôn cùng. Đối mặt với sự thật về cái chết của chúng ta, đó là vô cùng quan trọng, bởi vì nó xóa bỏ tất cả những giá trị tệ hại, mong manh, cạn cợt trong cuộc đời. Trong khi hầu hết mọi người phí hoài những tháng ngày của họ vào việc chạy theo vài đồng bạc cắc, hay thêm một chút danh tiếng và sự chú ý, hoặc thêm một chút ít sự chắc chắn rằng họ đã đúng hay được yêu, cái chết xuất hiện trước mắt tất cả chúng ta cùng với một câu hỏi đau đớn và quan trọng hơn rất nhiều, đó là gia tài của bạn có gì? Thế giới này sẽ thay đổi và tốt đẹp hơn ra sao khi bạn ra đi? Bạn đã để lại dấu ấn gì? Bạn đã gây ra những ảnh hưởng như thế nào? Người ta nói rằng con bướm đập cánh ở châu Phi có thể dẫn tới cả một cơn bão ở Florida. Vậy bạn đã để lại cơn bão nào trong sự thức tỉnh của chính mình hay chưa? Như là Becker đã chỉ ra rằng, điều này có thể cho thấy đó là câu hỏi duy nhất thực sự quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta tránh né việc phải suy nghĩ về nó. Một là bởi vì nó quá khó, hai là bởi vì nó quá đáng sợ, và ba là bởi vì chúng ta đích có cái manh mối nào về việc ta đang làm cái quái gì cả. Và khi ta đang lảng tránh câu hỏi này, chúng ta để cho những giá trị tầm thường và hận thù chiếm trọn đầu óc của chúng ta và kiểm soát những khao khát và tham vọng của chúng ta, thiếu đi nhận thức về sự hiện hữu của cái chết. Những điều giả tạo sẽ hiện ra như là những việc quan trọng, và những điều quan trọng được nhìn nhận một cách hời hợt. Cái chết là điều duy nhất mà chúng ta có thể nhận biết với toàn bộ sự chắc chắn, và vì vậy nó phải là cái la bàn mà từ đó chúng ta định hướng tất cả những giá trị và quyết định khác trong đời. Đó là câu trả lời đúng đắn cho mọi câu hỏi mà ta nên đặt ra nhưng chưa bao giờ thực hiện. Cách duy nhất để có thể bình thản trước cái chết đó là hiểu rõ và xem bản thân mình như là một cái gì đó lớn hơn chính bản thân mình. Đó là lựa chọn những giá trị vượt xa hơn cả việc phục vụ cho lợi ích của bản thân chúng ta, mà lại đơn giản và trực tiếp và dễ kiểm soát và bao dung đối với cái thế giới hỗn loạn xung quanh mình. Đó mới là gốc rễ cơ bản của mọi sự hạnh phúc. Dù bạn có nghe theo Aristotle hay một chuyên gia tâm lý học nào đấy ở Harvard, hay là Chúa Giêsu, hay là cái ban nhạc Beatles chết tiệt kỳ đi chăng nữa, thì tất cả sẽ đều nói với bạn rằng hạnh phúc đến từ một điều, đó là hãy quan tâm tới một điều gì đó lớn hơn chính bản thân bạn. Hãy tin rằng bạn là một thành phần đóng góp vào một thực thể vĩ đại hơn nhiều, rằng cuộc đời bạn chỉ một quy trình cận biên của một chuỗi dây chuyền không thể tưởng tượng được. Cái cảm giác này là một lý do mà con người ta đến với nhà thờ, là lý do để họ lao vào những cuộc chiến tranh, đó là lý do để họ chăm lo gia đình mình và dành dụng từng đồng lương hưu để xây dựng những cây cầu và phát minh ra điện thoại di động. Cái cảm giác thoáng qua này về việc một phần của điều gì đó lớn hơn và khó hiểu hơn chính bản thân họ, và sự tự cho mình đặc quyền tước bỏ điều này khỏi chúng ta. Trọng lực của sự tự cho mình đặc quyền nuốt chọn mọi sự chú ý vào trong lòng nó, hướng về phía của chúng ta, khiến cho ta cảm thấy rằng chúng ta là trung tâm của mọi vấn đề trong cái vũ trụ này, rằng chúng ta là kẻ duy nhất và nhận lấy sự bất công, rằng chúng ta là người duy nhất xứng đáng được nhận những thứ cao quý hơn hẳn so với những người khác. Dù cho đầy cám dỗ, sự tự cho mình đặc quyền sẽ cô lập chúng ta. Sự tò mò và hứng khởi của chúng ta đối với thế giới tự biến thành chính nó và phản ánh những thành kiến và dự đoán của chính chúng ta về những người mà ta gặp và những sự kiện mà ta đã trải qua.

anh thấy thế nào rồi? Tôi lặng im trong chốc lát, rồi mỉm cười. Sống, tràn đầy sức sống. Sự nghi ngại của anh ta biến mất và lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt. Anh ta gật đầu thật nhẹ và bước tiếp trên con đường mòn. Tôi đứng ở phía trên, nhìn rõ toàn cảnh, chờ đợi các bạn tôi lên đến nơi. Trên đó là toàn bộ cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm, bao gồm 9 chương. Và cuốn sách đầu tiên của chương trình audiobook của Đàng HN đã kết thúc. Đây là một cuốn sách vô cùng hay về phát triển bản thân, mà mình tâm đắc nhất trong những cuốn sách mà mình đã đọc. Nếu có điều kiện thì các bạn hãy nghe đi nghe lại audiobook của mình để có thể rút ra những ý tưởng riêng cho bản thân các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cuốn sách tiếp theo của Đàng HN.